Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 1, không có mẹ hài tử chung quy chịu phạt. 2/2, đổi mới nhanh, tiuyencv.com, miễn phí đọc. Kia trung niên đạo sĩ rất là tức giận đem kia tiểu nam hài đặt ở vạc lớn một bên. Hung tợn hỏi, ta đang tu luyện họa đạo, không có không tập trung, mong rằng sư phụ minh xét. Hắn rất là không phục len lén dương mắt nhìn một cái mặt đầy vẻ giận dữ sư phụ. Nhỏ giọng nói, hừ, họa đạo, ngươi ngay cả chúng ta tối cơ bản luyện khí phương pháp cũng không có hiểu rõ. Trả lại cho ta nói cái gì họa đạo, thật là buồn cười. Trung niên đạo trưởng nhìn hắn mặt đầy không phục vẻ mặt, tức thì nóng giận ngược lại cười nói. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi đi tới nước kia hang trước, khẽ khom người, hướng kia trong vạc nhìn lại, chỉ thấy kia vốn là chỉnh tề hang trên vách đá, giờ phút này nhưng là bị nghiêng ngã dùng than củi tô vẽ lên một cái thủ. Nhân, sơn, thạch những vật này, cẩn thận nhìn lại, còn đúng là có vài phần giống, nhất là có một cái rất là có chút thần vận nữ tử hình cái đầu. Bị sức ở đó hang trên vách đá, đã mơ hồ hiện ra minh ám đậm nhạt, lưu bạch lưu vừa đúng, giống như muốn sống tới, lấy than củi ở thô ráp hang trên vách, có thể vẽ xấu ra bút vẽ giấy lớn cảm giác, có thể thấy được, này tiểu gia hỏa này vẽ xấu, cũng đã không phải là một sớm một chiều công rồi, bất quá, kia trung niên đạo sĩ nhìn kia từng cái vẽ xấu, vốn là cau mày. Càng ngày càng ngưng tụ thành hột đào hình, phảng phất đối với loại tình huống này, hắn sớm thành thói quen dùng chán ghét để diễn tả. Hừ, trong tam giới, lấy luyện khí làm chủ, ngộ đạo mà sống đạo tắc, đoán thể mà hóa chân khí. Đây là chính đạo, người không cố gắng tu luyện chính đạo thuật, lại chơi bời lêu lổng đi loạn tô vẽ linh tinh. Ta xem, người tiếp tục như vậy, sớm muộn đem mình biến thành một cái phế vật. Trung niên đạo sĩ chậm rãi xoay người lại, nhìn kia hai cái tiểu con mắt dương mắt nhìn hắn tiểu đồng, rất là phẫn nộ giống to. Nhưng là truyền thuyết kia họa sĩ bậc thầy Trần Trường Hà, từ nhỏ cũng chỉ là tu luyện họa đạo, sau đó khai tông lập phái, thậm chí tự khai một khu vực, cảnh giới mạnh, trong thiên hạ không người có thể địch. Xin hỏi sư phụ, chuyện này, lại vừa là tại sao? Kia mặc dù tiểu đồng vóc người đơn bạc nhỏ thấp, nhưng là kia trong hai mắt, lại lộ ra một vệt cực kỳ quật cường thần sắc. Hắn ngẩng đầu liếc trung niên đạo sĩ liếc mắt, mặt đầy quật cường, cạch, liền nghe một tiếng vang nhỏ. Một cái cá gỗ sử gõ vào này vừa mới nâng lên tiểu viên trên đầu. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Thua thiệt ngươi nói ra miệng. Kia diệu thủ đan thanh trình Trường Hà thuở nhỏ liền thiên phú dị bẩm, nhân ra ở ngươi số tuổi này đã là đạt tới nguyên anh cảnh giới, mà ngươi thì sao? 3 năm rồi, thậm chí ngay cả luyện khí cảnh giới cũng là không thể đột phá, còn có mặt mũi nhấc Trần tiên sư? Không trách liền cha mẹ ngươi cũng chấm ngoặc kép. Trung niên đạo sĩ khí giận sôi lên, nắm cá gỗ sử thủ khẽ run, vốn là muốn nói liền cha mẹ cũng không muốn ngươi, nhưng là cảm giác tựa hồ đang chúng đệ tử trước mặt, có chút không quá thích hợp, liền lại bỗng nhiên nuốt xuống. Nhưng là sư phụ đã tuổi đã hơn 40 tuổi. So với ta tu luyện suốt nhiều vài chục năm, cũng không có đi đến kia nguyên anh cảnh giới sao? Tiểu đồng rất là không phục nghẹo đầu nhỏ liếc mắt một cái trung niên đạo sĩ. Nhỏ giọng nói, hắn giọng nói của này tuy nhỏ, nhưng là kia hàng đội chờ dạy bảo trung thiếu niên, tuy nhiên cũng nghe rõ rõ ràng ràng, nhất thời cũng nhìn kia khí mặt đều tựa như phải đổi lệch trung niên đạo sĩ. Không nhịn được oanh một chút bật cười. Hừ, thế nào, muốn tạo phản phải không? Lại dám như vậy nói chuyện với vi sư. Cút cho ta đi diện bích nhai. Suy nghĩ qua nửa ngày, hôm nay không cho phép ăn cơm. Trung niên đạo trưởng sắc mặt nhất thời đỏ bừng, thẹn quá thành giận, hướng về phía hắn giống to, sau đó giơ tay lên hướng kia sau núi nơi hung hăng chỉ chỉ. Ừ, chấm ngoặc kép, Tiểu Đồng ấm ức đáp một tiếng, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng, rất không tình nguyện lắc một cái thân, hướng về trên núi diện bích nhai đi. Trong đội ngũ, có một cái thịt vù vù, con mắt cũng mập thành một đường tia, ước chừng 10 tuổi tả hữu thiếu niên, lặng lẽ liếc mắt nhìn một chút kia chậm rãi biến mất ở tu luyện tràng ngoài cửa Tiểu Tuệ Minh. Khóe miệng vi vi thượng phiết, cười lạnh một tiếng, cũng cười đủ chưa? Đức Vũ chân nhân ngẩng đầu nhìn lướt qua chúng đệ tử, tức giận mắng, nhất thời, kia từng người đệ tử cũng lập tức yên lặng như tờ. Đứng cúi đầu, cũng không dám thở mạnh, Đức Vũ chân nhân cố làm vô sự chỉnh sửa một chút áo quần. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phá vỡ kia không khí lúng túng. Lúc này mới lớn tiếng nói, còn có 2 tháng chính là đăng long hội rồi, các ngươi phải thật tốt tu luyện, là văn võ song toàn vào long môn, hay lại là đi xuống núi lịch luyện 1 năm lại từ đầu bắt đầu nhập môn tu luyện. Cũng nhìn chính các ngươi cố gắng, nghe rõ chưa? Dạ, cần tuân sư phụ giáo hối. Chúng đệ tử cao giọng đáp, được rồi, tiếp tục tu luyện đi. Đức Vũ chân nhân nhìn một cái chúng đệ tử, đối với các đệ tử loại này tỏ thái độ, hắn vô cùng hưởng thụ, cố làm thâm trầm khoát tay chặn lại, liền chuẩn bị rời đi, chợt vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn thấy 2 cô nàng từ đình sau ngó giáo giác nhìn. Hắn mặt trầm xuống, định mắng, đợi hắn thấy rõ kia 2 cô nàng lai lịch sau đó. Đó là hơi suy nghĩ, không đến nơi đến chốn nói, nên ở biệt viện biết điều trở về ở đó tu luyện. Khác lão chạy qua bên này, nếu không ta ước chừng phải trừng phạt rồi. Nói xong, hắn vung vẩy trong tay phất trần. 2 cô nàng nghe một chút, hiểu ý, vội vàng lặng lẽ một đường chạy chậm từ đình sau cửa sau lưu. Đức Vũ chân nhân thấy hết thảy xử lý thỏa đáng, liền đi từ đình viện tu luyện tràng đi ra, hướng về trên núi đi. Tiểu Tuệ Minh buồn buồn không vui đi tới vị kia ở giữa lưng núi diện bích nhai. Ở nhai trước trung gian trên thạch đài khuôn mặt nhỏ nhắn hướng nhai ngồi xuống. Nhìn trên vách đá dựng đứng cái kia đại đại, giới, tự. Cái miệng nhỏ nhắn có chút run lên mấy cái, lộ ra có chút ủy khuất, nhưng là ánh mắt cô à hắn bên trong, có một tí quật cường vẻ hiện ra mà ra, mặc dù trong mắt có trong suốt chớp động, nhưng cuối cùng không khóc được rồi. Đây đã là tháng này lần thứ 3 bị phạt diện bích rồi. Hơn nữa, tội danh đều là không cố gắng tu luyện, điều nghiên bàng môn tả đạo. Hắn cảm giác rất là ủy khuất. Mấy năm qua này, không biết sao, sư phụ rất là không coi trọng hắn. Mỗi lần thấy hắn cũng thẳng lắc đầu. Hắn mấy lần muốn hỏi sư phụ hắn rất nhiều nghi vấn. Có thể nhìn một cái sư phụ kia lạnh lùng mặt, hắn lại từ khước. Cứ như vậy, một thiên thiên quá, hắn cũng tàm tàm thói quen như vậy không minh bạch sinh hoạt. Hắn hiện tại duy nhất tinh thần an ủi tịch chính là dùng than củi trên đất vẽ một chút. Mỗi ngày sáng sớm, hắn liền từ mái hiên bò dậy, đi lò bếp nhặt đốt quá than củi, sau đó đem bọn họ chôn ở sau nhà chân tường hà. Chính mình len lén lưu một khối ở trong tay, đợi sư phó dậy xong ngày đó chiêu thức rời đi. Mọi người tự do luyện tập lúc, len lén chạy đến đội ngũ phía sau cùng, sau đó lấy ra than củi liền bắt đầu trên đất hòa. Một khi nghe sư phó tiếng bước chân trở lại, hắn liền lập tức trở về đến trong đội làm bộ tu luyện. Vừa mới bắt đầu hết thảy vô sự, nhưng ngày vui ngắn ngủi, hắn càng ngày càng đầu nhập, đầu nhỏ bên trong hình ảnh dần dần do đơn giản, mơ hồ dần dần rõ ràng. Đa dạng đứng lên, cho tới sau đó rốt cuộc bị sư phó bắt được. Hắn cũng đã thành này diện bích nhai khách quen. Đương nhiên, Này khoảng thời gian này hắn thảm hại hơn. Đều là vừa mới bắt đầu họa sư phó liền đến tới. Về phần là nguyên nhân gì, hắn một thời điểm không nghĩ ra. Nhất là hôm nay trong vạc vẽ xấu. Đây là hắn đêm qua suy nghĩ một đêm. Rốt cuộc thật vất vả nghĩ đến một cái như vậy che giấu tai mắt người biện pháp tốt. Nhưng vẫn là rất là bất hạnh bị sư phụ đãi cá chính chứ. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được, ai, chấm ngoặc kép, thở dài một cái, trong lòng hơi có chút cô đơn. Trong lúc bất chợt, hắn bỗng nhiên cảm giác một trận cực độ giá rét lại thấu xương dùng mình. Chậm rãi hướng hắn đánh tới, khiến cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Ô, thế nào bỗng nhiên lạnh như vậy rồi hả? Tiểu Tuệ Minh không khỏi lầu bầu một tiếng, dần dần. Kia dùng mình bộc phát ác liệt, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên giữa, cảm giác mình quanh thân không khí, đều là dần dần trở nên rất là sành sạch đứng lên. Một cổ rất là hơi thở lạnh như băng, tản ra vô tận sát ý, chậm rãi đưa hắn bao vây lại, khiến cho hắn trong lúc nhất thời, cảm giác phảng phất tử vong đang từng bước hướng hắn đến gần. Trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi. Trước đang tu luyện chàng chịu nhục ý chán nản nhất thời tiêu tan hầu như không còn. Đang muốn vội vàng ngẩng đầu điều tra kết quả, bỗng nhiên liền nghe một cái âm thanh âm từ sau lưng đột ngột truyền tới. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, có thể co giãn, một chút tiểu tiểu thất bại liền đem ngươi biến thành như vậy. Vậy ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.